Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 245 có người sờ lên môn. Trần công tử lại không có xem nàng, hắn thẳng đứng lên, nếu Tô thị tới, kia hiện tại khiến cho Tô thị đại hài nhi ở cha ngài bên người tận hiếu đi. Hài nhi vừa lúc đi xử lý một chút bên ngoài sự tình, hảo. Người đi đi. Trần lão gia vội vàng xua tay, liền tiếp đón Hoa tỷ nhi ở chính mình đầu giường ngồi xuống. Nhiệt tâm hỏi nàng trong bụng hài tử tình huống, Hoa tỷ nhi buông xuống mi mắt. Đôi tay gắt gao nắm chặt ống tay áo, tiểu tiểu thanh ngoan ngoãn trả lời hắn vấn đề, Trần công tử chậm rãi thối lui đến cửa. Hắn cuối cùng lại quay đầu lại xem một cái phía sau tình hình. Lập tức khóe miệng một câu. Đáy mắt hiện lên một mặt cười lạnh, đương nhiên, hiện tại Trần lão gia ra bên này trạng huống, Tô Nhiễm bọn họ căn bản là không rảnh đi quan tâm, biến ca nhi ở đầy một tuổi sau không mấy ngày. Liền rốt cuộc có thể đi đường, cái này, tiểu gia hỏa trước mắt liền phảng phất mở ra một phiến tân đại môn. Suốt ngày đều không cần người ôm, một hai phải chính mình đi, hơn nữa chính mình đi liền tính. Hắn còn một hai phải đi theo ca ca đi, tráng ca nhi đều bao lớn hai tử. Một tuổi bắt đầu hắn liền thường thường bị Lý Nhị cấp sách đến trên núi đi rèn luyện. Bằng không chính là bị Viên tiên sinh đưa tới học đường. Đi cùng những cái đó so với hắn lớn hơn vài tuổi hài tử cùng nhau chơi. Hắn chân cẳng sớm luyện được không biết có bao nhiêu nhanh nhẹn. Cùng tuổi hài tử đều chạy bất quá hắn, hiện tại biến ca nhi đem ca ca coi như đuổi theo đối tượng. Kia đương nhiên liền không tránh được té ngã. Chính là, mặc kệ như thế nào quăng ngã, tiểu gia hỏa luôn là có thể lập tức liền bò dậy. Liền trên người thổ đều không kịp chụp một chút liền lập tức lại bắt đầu đi theo ca ca bước. Chân, như vậy làm cho kết quả, chính là còn không có xuống đất đi lên mấy ngày. Hắn bước chân cũng đã dẫm thực ổn, hơn nữa thực mau đều có thể chạy đi lên. Hắn sẽ chạy thời gian thế nhưng so tráng ca nhi còn sớm một chút. Chẳng qua, sẽ chạy về sau, tiểu gia hỏa này liền càng dã. Hai anh em thường xuyên đều bất hòa người trong nhà nói một tiếng. Liền chính mình đặng đặng đặng chạy đến hoa quế trong nhà xem quyên tỷ nhi đi. Chờ đến hoàng thị cùng liễu tỷ nhi phát hiện hài tử không thấy. Ngay từ đầu các nàng còn khẩn trương nơi nơi tìm, đến sau lại, người trong nhà căn bản liền lo lắng đều không lo lắng. Chỉ có tới rồi cơm điểm thời điểm mới đi hoa quế ra đem hai cái vật nhỏ cấp sách trở về, sự tình. Trong nhà đâu vào đấy tiếp tục, tỉnh thành bên kia lông thỏ bố cũng bị xào đến ồn ào huyên náo. Chỉ là một thước hôi bố giá hiện tại đều đã hai lượng bạc. Lớn như vậy tin tức. Tỉnh thành bên kia đều không có đâu thượng mấy ngày, liền chậm rãi truyền tới phía dưới. Ở mọi người đều ở tấm tắc kinh ngạc cảm thán thời điểm. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đóng cửa lại tính sổ, như vậy tính xuống dưới. Liền một con hôi bố, bọn họ là có thể bán thượng 80 lượng bạc, tịnh kiếm 60 lượng. Này còn chỉ là hôi bố giá lý. Người nói nếu là đổi thành vải bố trắng, kia đến nhiều quý. Bất quá, giống như ngay từ đầu kia hơn phân nửa thất vải bố trắng. Còn có hậu tới chúng ta đưa đi kia một con, bọn họ cho tới bây giờ đều còn không có lấy ra tới quá. Người nói bọn họ còn ở kế hoạch chút cái gì? Quản bọn họ cái gì? Kia đều là bọn họ sự, Lý Nhị không để bụng nói, ta đương nhiên biết đó là bọn họ sự. Nhưng kia tốt xấu cũng là từ nhà chúng ta đi ra ngoài bố hảo sao? Ta sẽ quan tâm cũng là bình thường, Tô Nhiễm nhỏ giọng nói. Nàng lại nhịn không được cảm khái. Trước kia ta còn nói Trần lão gia xem như cái người thông minh. Bằng không hắn không có khả năng đem trấn trên sinh ý cấp làm được lớn như vậy. Bất quá hiện tại, chờ kiến thức đến Lạc Tam lão gia thủ đoạn, ta mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trần lão gia hắn đời này chỉ có thể ở Ô Sơn trấn cái này địa. Phương lưu manh, luận lên, chúng ta đều còn có không ít địa phương phải hướng Lạc Tam lão gia học lý. Ân, Lý Nhị đem đầu một chút, biểu tình vẫn là nhàn nhạt, Tô Nhiễm thấy thế, nàng lại cảm thấy buồn cười đến không được, còn ở sinh chính mình khí Lý. Nàng nhỏ giọng hỏi, không có, Lý Nhị ồm ồm trả lời, còn nói không có. Liền hắn này biểu tình, nói không phải ở giận dỗi, ai tin, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Nàng đột nhiên tiến đến hắn bên tai nói câu lời nói, Lý Nhị lập tức một đốn. Người nói cái gì, ta nói, ta tháng này trên người còn không có tới, Tô Nhiễm thấp giọng lặp lại một câu, Lý Nhị tức khắc lại. Bắt đầu ánh mắt lấp lánh, Tô Nhiễm lại khẽ mỉm cười. Nhưng là, cũng còn chỉ là chậm 5-6 thiên, còn không xác định, chờ một chút, chúng ta trước đừng đem sự tình nói cho người khác, hảo. Lý Nhị lập tức gật đầu, khi nói chuyện, hắn tinh thần phấn chấn không ít, phía trước bao phủ ở hắn quanh thân tối tăm hơi thở cũng đều biến mất không thấy. Tới rồi ngủ thời điểm, hắn đều không cấm thật cẩn thận ôm Tô Nhiễm, một tay nhẹ nhàng đáp đặt ở nàng trên bụng nhỏ, bất quá lúc này đây. Hắn không có lại kiên trì nói tiểu khuê nữ gì đó. Chỉ là kia biểu tình nghiễm nhiên so với trước càng nghiêm túc khẩn trương, ai. Đây là thật vất vả làm hắn từ một cái vũng bùn thoát khỏi ra tới. Sau đó rồi lại làm hắn lâm vào một cái khác vũng bùn đi sao? Tô Nhiễm thấy, nàng bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, một đêm qua đi. Tô Nhiễm ngủ một giấc ngon lành, nhưng Lý Nhị lại là lăn qua lộn lại, cơ hồ cả đêm cũng chưa ngủ. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, hắn tinh thần khó tránh khỏi có chút hoảng hốt chẳng qua. Đương lại nhìn đến Tráng Ca Nhi hai anh em ở hắn trước mặt chạy tới chạy lui thời điểm. Hắn khó được không có lại mắt lạnh nhìn bọn họ, càng không có bởi vì biến Ca Nhi một đầu đánh vào trên người hắn mà phát hỏa, Viên Tiên Sinh xem ở. Trong mắt, hắn liền nhịn không được cười hỏi, đây là có cái gì hỉ sự a? Kêu ngươi vui vẻ thành như vậy. Không có, Lý Nhị lập tức đem đầu đừng hướng một bên tiết. Không nói liền không nói, dù sao hiện tại ngươi cũng không đem ta đương hảo huynh đệ. Ta cũng không trông cậy vào ngươi hỏi gì đáp nấy. Bất quá đâu, liền tính ngươi không nói, ta cũng có rất nhiều biện pháp đem sự tình cấp đào ra. Viên Tiên Sinh nhẹ nhàng cười, Lý Nhị nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tùy tiện, Viên Tiên Sinh lại khóe miệng trừ trừ. Lý Nhị, ngươi thay đổi, ân, Lý Nhị bình tĩnh gật đầu, Viên Tiên Sinh tức khắc ai oán suy sụp hạ mặt. Tính, cùng ngươi vô pháp hàn huyên. Ta đi rồi, vội vàng xoay người đi rồi vài bước, vốn là muốn đi ra ngoài học đường bên kia chuyển động chuyển động. Không nghĩ tới vừa đến cửa, hắn liền nhìn đến có người hướng bên này lại đây, xin hỏi. Nơi này là Lý Nhị ra sao? Người tới thấy Viên Tiên Sinh. Lập tức tiến lên hỏi chuyện, Viên Tiên Sinh xem bọn hắn. Đúng vậy, các ngươi muốn tìm ai a? Chúng ta muốn tìm Lý Nhị, người tới vội nói, tìm hắn làm gì? Viên Tiên Sinh lại hỏi, đương nhiên là có sinh ý muốn cùng hắn nói chuyện, người tới vội cười. Hai mắt đem hắn cấp trên dưới đánh giá một phen, xin hỏi huynh đệ ngươi chính là Lý Nhị sao? Vậy các ngươi nhưng quá xem thấp ta. Ta sao có thể là Lý Nhị? Viên Tiên Sinh khóe miệng một xà. Hắn quay đầu lại hướng trong đầu chỉ. Các ngươi người muốn tìm ở nơi đó. Người tới hướng trong đầu nhìn lại. Liền thấy được căn tháp sắt dường như đứng sừng sững ở nơi đó Lý Nhị. Trong nháy mắt, bọn họ đều có chút chênh lăng, là hắn sao? Cái này thoạt nhìn cộc lốc thẳng tắp nam nhân. Sẽ là ở tỉnh thành quấy loạn ra như vậy đại phong ba người. Bọn họ vẫn là cảm thấy Viên Tiên Sinh càng giống một chút nhưng là cho bọn hắn chỉ phương hướng, Viên Tiên Sinh liền đi rồi. Nghiễm nhiên một bộ căn bản là không quan tâm nơi này bất luận cái gì sự tình tư thế. Nhìn dáng vẻ, hắn thật đúng là không giống như là người kia, người tới do dự một chút. Mới lại tiến lên cùng Lý Nhị chào hỏi. Xin hỏi, ngài là Lý gia gia chủ Lý Nhị sao? Ân, Lý Nhị giàu dĩ đem đầu một chút, thật đúng là. Người tới không biết như thế nào, trong lòng liền có chút cảm thấy quái quái, nhưng bọn hắn vẫn là căng ra đầu cùng Lý Nhị nói chuyện. Lúc này đây, chúng ta là tới tìm các ngươi nói chuyện lông thỏ bố sự tình, không nói chuyện, Lý Nhị chém đinh. Chặt sắt cự tuyệt, người tới tức thì bị nghẹn đến nói không nên lời lời nói, cái kia. Lý huynh đệ, người trước không cần đem nói đến như vậy tuyệt a. Chúng ta lần này là tính toán ra giá cao mua nhà ngươi bố. Tuyệt đối không phải tưởng chiếm các ngươi tiện nghi. Một người vội lại kêu to, nhưng mà Lý Nhị sớm đã xoay người. Không có gì nhưng nói. Cũng chưa mở cửa thả người tiến vào. Liền trực tiếp xoay người chạy lấy người, Tô Nhiễm đang ở trong phòng xe chỉ. Nghe được bên ngoài động tĩnh, nàng đang muốn đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem, không nghĩ tới Lý Nhị đã vào được, làm sao vậy? Nàng vội hỏi, bên ngoài đã có người biết chúng ta. Hiện tại đã tìm tới cửa, Lý Nhị trầm giọng nói, nguyên lai là như thế này, Tô Nhiễm gật đầu. Sớm hay muộn sẽ phát sinh sự. Chẳng qua hiện tại thoáng trước tiên điểm, hơn nữa, bọn họ khẳng định không phải duy nhất một đám, về sau khẳng định còn sẽ có nhiều hơn người lại đây. Người không cần phải xen vào, Lý Nhị lập tức liền nói, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng liền không cấm cười, này liền bắt đầu giúp ta quản sự. Lý Nhị chạy nhanh quay đầu đi, không có, chỉ là điểm này việc nhỏ. Không cần ngươi lại tốn nhiều tâm, kia còn không phải là sợ lại mệt tới rồi nữ nhi bảo bối của hắn, cho nên hiện tại hắn cũng đã bắt đầu giảm bớt nàng trên vai gánh nặng. Tuy rằng hiện tại hắn không có nói rõ, nhưng Tô Nhiễm lại là biết, này nam nhân hiện tại chính là so lần trước nàng hoài biến ca nhi thời điểm còn muốn kích động Lý. Chỉ là sợ hãi lại bị sự thật phả mặt, cho nên hắn mới cực lực khắc chế. Chẳng qua như vậy khắc chế, liền khắc chế thành như vậy, Tô Nhiễm trong lòng ấm áp. Nàng vội vàng gật đầu, hảo, ta mặc kệ ân, Lý Nhị lập tức gật đầu. Hắn lập tức lại nói câu, quá hai ngày, chúng ta đi trong huyện một chuyến, a, đi nơi đó làm gì? Tô Nhiễm vội hỏi, ngươi đừng động, đi sẽ biết, nam nhân phá lệ không có trả lời nàng. Mà là vẻ mặt thần bí tùy ý qua loa lấy lệ qua đi. Hết chương.